Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 721, 721, Hắc Ấn Thành đấu giá hội 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắp tới là những món áp trục của lần đấu giá lần này rồi. Không biết là công pháp, đấu kỹ hay đan dược. Thải Lân, dưới một tiếng hống đinh tai nhức óc, cơ hồ sắp phá thiên mà đi. Đấu giá hội cũng đi đến hồi kết. Rốt cục xuất hiện một kiện đấu giá phẩm chân chính có sức nặng. Đó là một quyển thân pháp đấu kỹ. Thân pháp đấu kỹ, Tam Thiên Lôi Động, đấu giá sư. Thanh âm nhẹ nhàng của đấu giá sư làm cho toàn bộ hội trường vốn đang huyên náo lập tức lâm vào yên tĩnh. Vô số ánh mắt đỏ đậm hướng về phía quyển trục màu bạc trên thủy tinh đài kia. Tiếng hít thở dồn dập vang lên khắp nơi. Hễ là thân pháp đấu kỹ, Tam Thiên Lôi Động của Phong Lôi Các tại Trung Châu sao? Lâm Linh Tú, bát phiến môn này hẳn là giết chết người Phong Lôi Các hoặc là từ trên người chết của Phong Lôi Các thu hoạch được. Bát phiến môn đây là mối họa ngập đầu, vì Phong Lôi Các đối với kẻ trộm đi thân pháp đấu kỹ. Tam Thiên Lôi Động cực kỳ cừu thị, thân pháp đấu kỹ. Tam Thiên Lôi Động là một môn địa giai cao cấp đấu kỹ. Trong những tràng đấu giá của Hắc Giác Vực, phần lớn đều là hàng lậu thông qua một ít thủ đoạn bất chính. Lại sợ bị người khác phát hiện, bởi vậy cũng không dám sử dụng, cho nên phải đem đi đấu giá. Lâm Linh Tú, thân pháp đấu kỹ. Tam Thiên Lôi Động chỉ cần tu luyện thì thân hình sẽ chuyển hóa như sấm điện thiểm rộng. Nhanh đến có một chút khủng bố. Nếu là một gã đại đấu sư học được thứ này, cho dù là gặp được một gã đấu linh cường giả cũng đã ở thế bất bại. Dù thế nào cũng phải vỗ nó xuống mới được. Nạp Lan Yên Nhiên có phi hành đấu kỹ, Lôi Bức Thiên Dực, giờ thêm thân pháp đấu kỹ, Tam Thiên Lôi Động thì trong trận đấu với Tiêu Viêm sắp tới dễ dàng nghiền ép hắn. Thân pháp đấu kỹ, Tam Thiên Lôi Động vừa lên sàn đã khiến cho phòng đấu giá sôi động lên. Từng thế lực cường giả cũng đỏ mắt nhìn lấy quyển trục phía trên. Đường Long thấy vậy lắc đầu. Thân pháp đấu kỹ, Tam Thiên Lôi Động đối với Phong Lôi Các mà nói là chí bảo. Nếu để cho đám người Phong Lôi Các biết thế lực nào ở Hắc Giáo Vực giữ thân pháp đấu kỹ, Tam Thiên Lôi Động thì sẽ điều động người tới lấy về và diệt môn. Trong nguyên tác thì Tiêu Viêm giao thủ với người Phong Lôi Các đã để lộ mình học được thân pháp đấu kỹ. Tam Thiên Lôi Động nên bị truy sát. Đấu giá sư định giá với thân pháp đấu kỹ. Tam Thiên Lôi Động xong thì giá cả nháy mắt đẩy lên đến 200 vạn. Phu quân không định xuất thủ sao? Thải Lân, nếu người Thiên Xà Phủ xuất thủ chuẩn bị lấy về tay thì huynh sẽ xuất thủ, nhưng nếu là Phạm Lăng thì cứ để hắn lấy. Chúng ta sau đó giết hắn rồi lấy đi những thứ trên tay hắn. Giá cả liên tiếp tăng vọt. Bầu không khí trong phòng đấu giá vẫn duy trì những tiếng thét to kích động. Không có dừng lại một giây phút nào cả. Mà đang nhanh chóng tăng gấp đôi giá như trên trời dưới đất ấy. Cho dù chủ ý của rất nhiều người đều hiểu rõ bản thân không có tư cách mua thứ đồ vật đó. Nhưng có thể tận mắt nhìn thấy sự cạnh tranh tiền bạc kinh tâm động phách như vậy, trái lại đều khiến cho bọn họ cảm thấy đã không phải uổng công đi một chuyến đến đây. Đến giờ phút này thì giá của thân pháp đấu kỹ Tam Thiên Lôi Động đã đẩy lên 827 vạn kim tệ. Con số này khiến cho người ngồi trong phòng đấu ghía chép miệng tắc lưỡi không thôi. 1.002 vạn kim tệ. Người Hắc Khô Mộ, một lão già của Hắc Khô Mộ báo ra cái giá trên cao làm cho toàn bộ người trong phòng đấu giá rung động không thôi. Hắc Khô Mộ lại ra giá cao như vậy, rõ ràng khiến cho ngay cả Huyết Tông và Thiên Xà Phủ hai phương thế lực đỉnh cao ngang nhau đều cảm thấy trở tay không kịp. Hai phe ngơ ngác nhìn lẫn nhau, sắc mặt quả là khó coi. Đều rút lại giá tiền vừa định hô lên trở lại trong miệng. Ánh mắt nham hiểm của thiếu tông chủ Huyết Tông Phạm Lăng đang lườm trung niên nhân áo bào cho ở trên vẽ một bộ xương khô.

Vậy nếu như dùng đan dược cung cấp để trao đổi có thể chứ? Đường Long âm thanh vang lên làm cho những người ngồi trong phòng đấu giá giật mình. Lấy ra đan dược cung cấp chứng tỏ người tranh đoạt địa giai cao cấp Tam Thiên Lôi Động là một vị thất phẩm luyện dược sư. Điều này, đấu giá sư có chút khó xử không biết trả lời thế nào thì bên tay hắn vang lên âm thanh của Bát Phiến Môn môn chủ. Hỏi hắn là có cách gì chứng minh bản thân là một vị thất phẩm luyện dược sư? Bát Phiến Môn môn chủ. Vậy ngài có gì chứng minh ngài là thất phẩm luyện dược sư? Đấu giá sư, Đường Long cũng không có nhiều lời mà cong búng ngón tay. Một vật thể bắn về phía đấu giá sư. Đấu giá sư đưa tay chụp lấy cúi đầu quan sát là một huy chương. Nói với tên bán đấu giá thất phẩm đan dược âm dương huyền long đan. Ta được chứng nhận từ đan tháp ở Trung Châu. Tin tưởng là một danh thất phẩm luyện dược sư hẳn là biết danh tiếng của đan tháp tại Trung Châu. Xin chờ một chút, đấu giá sư. Đấu giá sư liền đưa huy chương cho một người thị nữ. Thị nữ tiếp nhận rồi đưa đi. Một lúc sau thì thị nữ trở về cùng với thì thầm vào tai đấu giá sư. Vị kia đồng ý lấy đan dược cùng cấp trao đổi. Điều kiện là đồ vật phải chân quý ngang với thất phẩm đan dược âm dương huyền long đan. Đấu giá sư. Được, vậy huy chương ta lấy về. Đường Long vung tay lên thì huy chương trong tay đấu giá sư bay lên bắn về phía cậu. Thấy thủ đoạn của Đường Long thì mọi người trong phòng đấu giá kinh hãi không thôi. Đây là thất phẩm đan dược phá ách đan, hơn nữa phẩm chất là hoàn mỹ, hẳn là sẽ hài lòng đi. Lấy hai viên thất phẩm đan dược phá ách đan đổi thất phẩm đan dược âm dương huyền long đan. Huyết tông, thiên xà phủ và hắc khô mộ người giật mình khi mà Đường Long dùng hai viên thất phẩm đan dược phá ách đan phẩm chất hoàn mỹ đổi thất phẩm âm. Dương huyền long đan. Phải biết thất phẩm đan dược phá ách đan là để một vị đấu tông đột phá lên đấu tôn mà phẩm chất hoàn mỹ là 100. Bước vào đấu tôn mà Đường Long một lần lấy ra hai viên. Phạm Lăng cũng không chịu thua kém, dùng kim tệ tới đập nhưng không sánh được với Đường Long đại tài khí thô. Hắn lại thêm một viên thất phẩm đan dược phá ách đan phẩm chất hoàn mỹ. Cuối cùng. Đấu giá sư cũng tuyên bố thất phẩm đan dược âm dương huyền long đan thuộc về Đường Long vì vị kiêu ủy tháp đấu giá thất phẩm đan dược âm. Dương huyền long đan đồng ý lấy 3 viên thất phẩm đan dược phá ách đan phẩm chất hoàn mỹ đổi lấy. Phạm Lăng thấy vậy sắc mặt thoáng âm trầm xuống. Hắn phân phó lão già bên cạnh khi đi ra ngoài phòng đấu giá liền động thủ với nhóm Đường Long. Lão già bên cạnh Phạm Lăng kinh hãi không thôi. Trên đấu khí đại lục không ai có dũng khí động chạm vào một vị thất phẩm luyện dược sư. Phạm Lăng cũng là điêu cuồng, cùng với ỷ vào cha mình Phạm Lao thực lực ngũ tinh đấu tông không sợ thất phẩm luyện dược sư trả thù, nhưng mà Phạm Lăng không biết lực hiệu triệu của thất phẩm luyện dược sư kinh khủng là hắn không tưởng tượng nổi. Xích diệt tiên tinh. Tam văn thanh linh đan bán đấu giá tổng cộng 310 vạn khấu trừ 10. Thừa ra 279 vạn. Tâm hỏa chi tốn 120 vạn. Hàn phong kiếm 11 vạn. Địa giai cao cấp tam thiên lôi động 1.100 vạn. Thất phẩm đan dược âm dương huyền long đan đổi 3 viên thất phẩm đan dược phá ách đan phẩm chất hoàn mỹ. Tổng cộng ngài thiếu 952 vạn kim tệ. Hồ quản sự, đây là 952 vạn ta thiếu đây. Toàn bộ những đồ vật đấu giá được ở trong giới chỉ này. Hồ quản sự, Đường Long tiếp nhận giới chỉ đưa vào tinh thần của mình kiểm tra xác nhận không thiếu đồ gì cũng cáo từ rời đi. Xích diệt tiên sinh xin chờ chút. Môn chủ của ta đối với tiên sinh cảm thấy rất có hứng thú. Nếu như tiên sinh không ngại có thể cùng môn chủ của ta gặp mặt tâm sự một ngày hay không? Hồ quản sự, không có thời gian, ta chỉ tình cờ đi ngang qua vì thiếu tiền mới tham gia đấu giá thôi. Hồ quản sự thấy Đường Long cùng hai người rời đi cũng không dám giữ lại, dù sao một vị thất phẩm luyện dược sư cũng không phải hắn một tên quản sự có thể giữ lại. Như thế nào rồi? Nhìn ra thân phận của hắn không? Bát phiến môn môn chủ. Thanh âm lạnh nhạt, bỗng nhiên vang lên ở trong phòng khách. Hồ quản sự vừa quay đầu nhìn lại thì thấy một tên nam tử trung niên lưng hùm vai gấu đang ngồi ở trên cái ghế lúc nãy Đường Long vừa ngồi. Tên nam tử này vừa xuất hiện, bầu không khí trong phòng khách tựa hồ thoát thay đổi như một thứ áp bách vốn sẵn có vậy. Môn chủ tạm thời không nhìn ra thân phận của hắn, có thể xuất ra tam văn thanh linh đan và tứ phương hoàng cực đan lần lượt là ngũ phẩm đan dược và lục phẩm đan dược thì hắn đích xác là luyện dược sư, cộng thêm dùng thất phẩm đan dược trao đổi thì hắn là thất phẩm luyện dược sư. Hồ quản sự, phái người bí mật theo dõi hắn, ta muốn nắm được chi tiết về hắn. Một gã luyện dược sư có thể luyện chế ra cao giai thanh linh đan, vậy phải rất hiếm có, hy vọng dùng hết mọi biện pháp khiến cho hắn vì bát phiến môn ta mà đem sức lực ra phục vụ. Nếu không được, để bảo đảm tình huống vạn vô nhất nhất, ngươi được phép trừ khử hắn. Ta không thể sử dụng được, đương nhiên cũng không để tiện nghi đó cho kẻ khác. Bằng không, sớm hay muộn gì cũng lo sợ cái mối họa này. Bát phiến môn môn chủ. Vâng, hồ quản sự. Đêm nay, Hắc Ấn Thành sẽ nháo ra động tĩnh rất lớn, phải làm sao đây? Hồ quản sự, Hắc giáo vực là thi hành luật rừng. Bát phiến môn môn chủ. Bát phiến môn môn chủ nói xong cũng biến mất tại chỗ. Hồ quản sự cũng gật đầu. Đường Long cùng Thải Lân và Lâm Linh Tú đi ra ngoài phòng đấu giá thì Đường Long tỏa ra tinh thần lực của mình, phát hiện có vài người đang theo dõi hắn. Chúng ta bị theo dõi. Thải Lân, hắn là người của bát phiến môn. Huyết Tông cùng Hắc Khô mộ phái tới theo dõi chúng ta. Linh Tú, nàng đi giải quyết tên theo dõi của bát phiến môn đi. Hai nhà thế lực khác thì đi tới nơi vắng vẻ rồi giải quyết một thể luôn. Đường Long thực lực đạt đến bát tinh đấu tôn. Thải Lân tu vi cửu tinh đấu tông. Lâm Linh Tú tu vi nửa bước đấu đế thì sao mà trốn thoát khỏi cảm nhận của họ được. Lâm Linh Tú biến mất tại chỗ, sau đó từ trong một góc tối truyền ra tiếng thét thảm rồi nàng xuất hiện lại bên cạnh Đường Long. Nếu chú ý kỹ thì tay của nàng có huyết nhỏ xuống. Hiển nhiên, Lâm Linh Tú là trực tiếp dùng tay không giết người. Đi tới chỗ trống trải thì Đường Long dừng lại. Thải Lân và Lâm Linh Tú trận địa sẵn sàng đón quân địch. Các ngươi theo ta một đường không mệt sao? Ha ha, khá khen cho ngươi khi mà phát hiện bọn ta. Phạm Lăng, Hắc Khô mộ các ngươi là muốn giết người đoạt bảo sao? Đúng vậy, khôn hồn giao ra địa giai cao cấp đấu kỹ. Tam thiên lôi động cho ta. Lão già Hắc Khô mộ. Người đem thất phẩm đan dược âm dương huyền long đan giao ra đây. Cả các nàng cũng vậy. Phạm Lăng, ha ha, ta quên một điều, đó là Hắc giáo vực là dùng luật rừng. Đã vậy thì ta cũng nhập gia tùy tục vậy. Đường Long lời nói vừa hạ xuống thì Thải Lân và Lâm Linh Tú lao ra. Các nàng phân biệt lao về phía Huyết Tông và Hắc Khô mộ. Động thủ. Nhớ đừng đả thương các nàng. Phạm Lăng, hừ, sầu kiến cũng muốn phản kháng. Lão già Hắc Khô mộ. Đường Long đứng đó quan sát hết thảy, không tiện nhúng tay vào. Thải Lân nhào về phía đám người Phạm Lăng thì trên người đấu khí vận chuyển liền tỏa ra khí tức của cửu tinh đấu tông. Đám người Phạm Lăng biến sắc. Bọn hắn đã xem thường thực lực của nhóm Đường Long. Ngươi là đấu tông cường giả. Làm sao có thể, Phạm Lăng, đơn giản chỉ là các ngươi không phát hiện ra mà thôi. Thải Lân, song đầu trùng kích, Thải Lân phi then lên cao. Đấu khí vận chuyển ngưng tụ ở sau lưng nàng hai đầu cự xà. Thải Lân vung tay lên thì song đầu cự xà nhào tới đám người Phạm Lăng. Phạm Lăng dưới sự bảo hộ của một trưởng lão Huyết Tông tránh thoát một kiếp, nhưng bản thân hắn cũng bị trọng thương. Lão già của Hắc Khô Mộ thấy Lâm Linh Tú nhào tới mình thì khinh thường. Hữu trưởng đập về phía nàng. Lâm Linh Tú chỉ phất tay một cái đã phá tan công kích của lão già Hắc Khô Mộ. Cái gì? Lão già Hắc Khô Mộ. Tịch diệt thiên địa. Lâm Linh Tú. Lão già Hắc Khô Mộ. Lão già Hắc Khô Mộ trúng chiêu của Lâm Linh Tú. Hắn toàn thân bốc cháy không có cách nào dập tắt. Dù có đấu khí hộ thể vẫn bị thiêu đốt. Hỏa diễm mà Lâm Linh Tú phát huy sánh ngang với dị hỏa rồi. Chưa kể tới việc trước đó Đường Long để nàng thôn phệ một phần dị hỏa mà hắn đang sở hữu làm cho nàng hỏa diễm để thăng lên rất nhiều. Lão già Hắc Khô Mộ bị thiêu đến cặn cũng không còn. Hắn là trong đám người vây giết lần này chết thê thảm nhất. Phạm Lăng a Phạm Lăng, ngươi không nên dây vào chúng ta. Và cũng không nên đem chủ ý đánh lên người nữ nhân của ta. Lâm Linh Tú nghe Đường Long xưng hô mình là nữ nhân thì trong lòng kinh hỉ lên. Ngươi muốn làm gì? Ngươi không được qua đây. Nói cho ngươi biết, ngươi không thể giết ta. Cha ta là Phạm Lao Tông chủ Huyết Tông. Phạm Lăng, ngươi dám giết ta thì không bình yên rời khỏi Hắc giáo vực đâu. Phạm Lăng cũng là bị dọa sợ mất mật. Hắn cũng là hy vọng lấy ra danh tiếng của cha mình có thể phản hồi một chút hoặc câu kéo thời gian. Tông chủ Huyết Tông Phạm Lao cũng lắm là đấu hoàng mà thôi. Đối với ta mà nói không để vào mắt. Về phần ngươi an tâm lên đường đi. Đường Long kiếm ra khỏi vỏ chém về phía Phạm Lăng. Phạm Lăng cũng là tuyệt vọng chứng kiến cảnh này. Hắn không ngờ tới hôm nay mình lại chết ở đây. Phốc, đầu Phạm Lăng bay lên cao lăn lốc trên mặt đất. Từ xa có vài bóng người chạy tới. Đầu lĩnh thấy cảnh này liền nổi giận xung thiên. Lăng Nhi, Phạm Lao, dám giết con trai của ta. Các ngươi để mạng lại đi. Phạm Lao lửa giận trong lòng xông lên nên không có đánh giá tình hình xung quanh. Hắn nhằm thẳng về phía Đường Long lao tới. Đánh nhanh rút gọn. Phạm Lao dẫn theo người đột nhiên thét thảm lên. Phạm Lao dừng lại thân hình nhìn lại sau lưng thấy được những cường giả Huyết Tông mà hắn dẫn theo bị một đám tiểu oa nhi từ đâu xông ra giết thất. Linh bát đảo. Các ngươi đam. Phạm Lao. Bản thân mình lo chưa xong thì lo gì người khác. Phạm Lao nghe được giọng nói gần mình xoay đầu lại thì đập vào mặt hắn là nấm đấm phóng đại. Bốp, nấm đám của Đường Long chuẩn xác đánh vào giữa khuôn mặt của Phạm Lao. Phạm Lao miệng có máu tươi chảy ra theo hắn trên không trung bay về sau thì vãi ra ngoài. Phạm Lao ăn trọn một quyền của Đường Long cũng là chịu thiệt không thôi. Linh Tú, nàng đi tìm tổng bộ Huyết Tông giết sạch bọn chúng không chừa một ai. Diệt cỏ thì diệt tận gốc. Lâm Linh Tú chỉ bằng vào khí tức quỷ dị trên người Phạm Lao đã khóa chặt tổng bộ Huyết Tông. Nàng trực tiếp xé rách không gian chạy tới Huyết Tông. Thân hình của nàng xuất hiện ở trên bầu trời Huyết Tông. Đấu khí trên người vận chuyển đến cực điểm. Người Huyết Tông cũng phát hiện có kẻ xâm nhập liền cử người ra đối chiến nhưng đối mặt một người như Lâm Linh Tú chỉ là ruồi muỗi mà thôi. Hỏa diễm vẫn trường, Lâm Linh Tú đánh ra nhất trường. Hỏa diễm ngập trời bao phủ toàn bộ Huyết Tông. Một trường rơi xuống liền tịch diệt hết thảy mọi thứ nằm trong phạm vi công kích. Huyết Tông bị sang thành bình địa. Lâm Linh Tú tinh thần đảo qua xác định không ai trong Huyết Tông còn sống mới trở về. Phạm Lao khi nghe Đường Long phân phó Lâm Linh Tú hủy diệt Huyết Tông thì cuồng tiếu. Hủy diệt Huyết Tông, người nói khoát mà không biết ngượng. Huyết Tông không dễ dàng tiêu diệt đâu. Phạm Lao, Huyết Tông có bị tiêu diệt hay không thì ta không biết nhưng mà hôm nay là tử kỳ của ngươi. Hủy diệt Long kiếm lục kiếm thiên ngoại diệt tuyệt trảm. Oanh, trảm kích cực lớn nhằm thẳng Phạm Lao chém tới. Công kích mang cho Phạm Lao áp lực thật lớn. Phạm Lao muốn né tránh cũng lực bất lòng tâm. Hắn cũng chỉ là cứng rắn tấn công vùng vẩy trong vô vọng. Cuối cùng, Phạm Lao trúng chiêu bỏ mình mà Đường Long cũng là người thu hoạch toàn bộ vật phẩm. Đường Long phất tay lên thì toàn bộ giới chỉ bay tới. Cậu kiểm tra phát hiện ngoài tàn bản đồ vị trí đại khái tịch liên yêu hỏa ra thì những thứ còn lại đều là kim tệ. Khi Đường Long đang kiểm tra đột nhiên một cỗ hấp lực truyền tới và tàn bản đồ trong tay cậu bay đi. Đường Long nhanh tay tóm lại nó, cùng với đó trên thân có đấu khí hóa kiếm bay đi từ một hướng. Tiêu Viêm, không ngờ tới ngươi lại nhân lúc ta không để ý mà cướp đi tàn bản đồ. Hừ, người gặp có phần, Tiêu Viêm, ha ha, nói rất hay. Đường Long sắc mặt lạnh lùng hướng Tiêu Viêm huy kiếm chém xuống. Tiêu Viêm gỡ xuống trên lưng huyền trọng xích chắn trước người đón đỡ, nhưng trùng kích quá lớn làm cho Tiêu Viêm nhịn không được mà rên một tiếng. Người thực lực lại bước vào đấu tông tầng thứ. Tiêu Viêm, không cần phải kinh ngạc như vậy. Tiêu Viêm trước đây không lâu hoạt động ở Hắc Giáo vực thì tìm cơ gặp được Tô Thiên Đoàn người. Hắn cũng là tới và báo danh trở thành học viện Già Nam học viện. Tiêu Viêm tại Hắc Giáo vực có chút sự tình cần giải quyết nên mới không theo Tô Thiên về Già Nam học viện. Hiện tại, Tiêu Viêm dưới sự trợ giúp của Dược Trần đã bước vào lục tinh đấu linh. Hắn nghĩ rằng mình có thể đối chọi với Đường Long, nhưng mà ý nghĩ đó cực kỳ hảo huyền. Đã vậy thì ta liều mạng với ngươi. Tiêu Viêm, đôi mắt Tiêu Viêm chậm rãi nhắm lại. Trong cơ thể đấu khí nạp tại trung tâm, một lũ thanh sắc hỏa diễm giống như núi lửa phun mạnh ra. Cuối cùng dọc theo một lộ tuyến huyền dị tại trong cơ thể chuyển dựng lên cao. Theo thanh sắc hỏa diễm quỷ dị xoay tròn đột ngột, trong mắt Tiêu Viêm mơ hồ cảm nhận được một cổ năng lượng tràn ngập hùng hồn cuồng bạo. Cùng lúc hỏa diễm vận chuyển cấp tốc từ thân thể thẩm thấu ra. Một cổ khí tức hùng hồn khiến bất luận kẻ nào cũng khiếp sợ. Đột nhiên từ trong cơ thể Tiêu Viêm phát ra Thiên Hỏa Tam Huyền Biến Thanh Liên Biến. Tiêu Viêm, ổ bí pháp tăng cao tu vi à? Thiên Hỏa Tam Huyền Biến là bí pháp được quản lý nghiêm ngặt bởi phần Viêm Cốc tại Trung Châu. Nó được Tiêu Huyền, người từng là một thời đứng đầu Tiêu tộc, sáng tạo ra. Tiêu Huyền đã đem hai biến sau tặng cho phần Viêm Cốc, mà biến cuối chính là khắc họa Tiêu Văn nên giữ lại. Đường Long không ngờ Tiêu Viêm lại nắm giữ Thiên Hỏa Tam Huyền Biến. Thực lực của Tiêu Viêm nguyên bản là lục tinh đấu linh, khi dùng Thiên Hỏa Tam Huyền Biến Thanh Liên Biến thì thăng lên cửu tinh đấu hoàng. Diễm phân phệ lãnh xích. Tiêu Viêm, bát cực quyền, oành, phốc, công kích chạm nhau gây nên tiếng nổ lớn, nhưng mà Tiêu Viêm vẫn thua Đường Long. Hắn trực tiếp bị hất bay ra ngoài, cộng thêm Thiên Hỏa Tam Huyền Biến Thanh Liên Biến gây áp lực lên cơ thể nên phun máu tươi. Tiêu Viêm tay trái ôm ngực kinh hãi nhìn Đường Long. Hắn biết đại thế đã mất nên quả quyết chạy trốn. Đường Long cũng không có để cho Tiêu Viêm chạy trốn dễ như vậy. Cậu phất tay lên thì Tiêu Viêm trong đầu liên quan đến Thiên Hỏa Tam Huyền Biến bị lau đi, mà trong giới chỉ của Tiêu Viêm quyển trục Thiên Hỏa Tam Huyền Biến Thanh Liên Biến cũng bị Đường Long lấy đi. Tiêu Viêm trong trận chiến với Nạp Lan Yên Nhiên ở ước định 3 năm trong nguyên tác thì hắn dùng Thiên Hỏa Tam Huyền Biến Thanh Liên Biến đánh cho Nạp Lan Yên Nhiên trọng thương. Đường Long đề phòng hậu họa nên lấy đi quyển trục ghi chép Thiên Hỏa Tam Huyền Biến Thanh Liên Biến, cùng với lau đi ký ức của Tiêu Viêm vì Thiên Hỏa Tam Huyền Biến. Đánh giết toàn bộ người huyết tông và hắc khô mộ vây giết thì Đường Long cũng yên tâm phần nào. Ánh mắt của Đường Long nhìn về một phía. Thanh trưởng lão, quan sát lâu như vậy cũng nên hiện thân đi. Không ngờ chúng ta ẩn thân như vậy mà vẫn bị ngươi phát hiện. Thanh trưởng lão, ta đối với khí tức người thiên xà phủ rất mẫn cảm. Nếu vậy chúng ta cáo từ rời đi. Thanh trưởng lão. Thanh trưởng lão là muốn mai phục cướp đoạt tàn bản đồ trong tay Phạm Lăng, nhưng không ngờ tới Đường Long phỏng tay trên của nàng. Ban đầu nàng cũng muốn tham gia cướp đoạt, nhưng dựa vào lịch luyện nhiều năm của nàng cho nàng biết rằng nhóm Đường Long rất mạnh nên không dám vọng. Động, chờ đã, không biết tiểu hữu có gì căn dặn. Thanh trưởng lão. Thanh trưởng lão cùng với những người khác trong thiên xà phủ lòng siết chặt khi mà Đường Long gọi họ lại. Thay ta gửi lời thăm đến Lục Man trưởng lão. Tiểu hữu biết chúng ta Lục Man trưởng lão. Thanh trưởng lão. Có duyên gặp gỡ một lần. Ta sẽ chuyển lời của tiểu hữu. Không biết tôn tính đại danh của tiểu hữu để tiện nói ra. Thanh trưởng lão. Cứ nói với hắn là Đường Long gửi lời thăm hỏi. Được, thanh trưởng lão. Thanh trưởng lão dẫn người rời đi. Đường Long nhìn người thiên xà phủ rời đi cũng từ giới chỉ lấy ra thất phẩm đan dược âm dương huyền long đan. Các muội hộ pháp giúp ta. Ta phụng dụng thất phẩm đan dược âm dương huyền long đan. Huynh muốn thử công dụng của đan dược. Lâm Linh Tú. Không phải chỉ là ta nhìn thất phẩm đan dược âm dương huyền long đan này ở trên cổ tịch có khả năng cực nhỏ lĩnh ngộ được âm ba đấu kỹ. Phải biết âm ba đấu kỹ cũng hiếm có ngang với phi hành đấu kỹ. Đường Long ngồi xếp bằng xuống rồi bỏ thất phẩm đan dược âm dương huyền long đan vào trong miệng. Nhất thời một cỗ nhiệt lưu đã theo yết hầu trôi xuống. Nhiệt lưu mênh mông như hồng thủy. Phô thiên cái địa mạnh mẽ tiến vào trong thân thể chảy khắp kinh mạch. Thất phẩm đan dược âm dương huyền long đan dược lực cực kỳ kinh người. Đường Long lập tức vận chuyển đấu khí trong cơ thể lên mức cao nhất mà cậu dần cảm nhận được có long khí xuất hiện trong cơ thể. Đấu khí tựa như gió cuồng mãnh vận chuyển lên. Đến tối hậu cư nhiên phát ra một ít tiếng vang bén nhọn khác thường. Đường Long vẫn là dồn nén đến cực hạn của bản thân. Khi hắn đến cực hạn thì đấu khí trong cơ thể lại vận chuyển nhanh lên. Chợt có long khí thoát ra ngoài. Long khí sau khi thoát ra khỏi kinh mạch, tựa như bị một lực lượng vô hình nào đó dẫn dắt hướng đến yết hầu. Giống, dưới tiếng giống mang theo sóng âm kỳ dị kia. Nguyên bản những tiếng kêu của ma thú chung quanh ngẫu nhiên phát ra giờ hoàn toàn im bặt. Dãy núi lâm vào yên lặng. Thành công, cổ huân nhi, âm ba đấu kỹ có long khí mang theo có tác dụng chấp nhiếp linh hồn. Nên lấy nó một cái tên thôi. Đường Long nghĩ một chút thì cũng lấy cái tên là Long Hồn Âm Hống. Xét về lực công kích cũng được liệt vào địa giai đấu kỹ. Đường Long cũng mượn nhờ long khí hút linh khí trong phương viên ngàn dặm nạp vào trong cơ thể. Linh khí không ngừng nhập thể thì đường long khí tức kéo lên không thôi. Đến cuối cùng đạt bình cảnh thì lại xông phá xiềng xích nhưng lực lượng không đủ. Đường Long lập tức lấy ra bát phẩm đan dược thăng linh đan mà đan dược có cửu văn. Đây là đan dược mới mà Đường Long nghĩ ra được. Cậu lấy tên là bát phẩm đan dược cửu văn thăng linh đan. Oanh, Đường Long thuận thế bước vào cửu tinh đấu tôn. Chúng nữ thấy Đường Long đột phá thành công đều chúc mừng cậu không thôi. Thất phẩm đan dược âm dương huyền long đan hẳn là do Hàn Phong luyện chế. Hắn hiện tại nắm giữ dị hỏa hải tâm diễm xếp hạng 15 trên dị hỏa bảng. Chúng ta trở lại Hắc Ấn Thành một chuyến. Linh Tú dùng tinh thần của mình dò xét chỉ cần phát hiện khí tức dị hỏa lập tức báo cho huynh. Muội biết rồi. Lâm Linh Tú. Cách chương.